Cực phẩm mỹ nữ bảo tiêu. Chương 15, mục tiêu của sát thủ. Gocchuyenaudio.com. Phượng Phượng, em không sao chứ? Nhã Kỳ thấy Dương Phượng Phượng mặt đầy đau thương, đi tới đem nàng ôm vào trong ngực. Dương Phượng Phượng thuận thế dựa vào trong ngực Nhã Kỳ khóc thút thít. Lưu Tô, chúng ta đi thôi, theo người nữ nhân hạ tiện này, anh sẽ không có tiền đồ. Liễu Thụ trách móc Lưu Tô, cực lực chê bai Dương Phượng Phượng. Khải Lý tập đoàn đại tiểu thư, Dương gia nhị tiểu thư, ở bên cạnh nàng là không có tiền đồ. Vậy ta mới thấy kỳ lạ nha, cùng ngươi cái này cả cái gì cũng không phải đích tiểu thư chung một chỗ. Chẳng lẽ sẽ có tiền đồ? Lý Thưởng thở ra một làn khói thuốc, khinh thường nói, ngươi to gan lắm, Liễu Thụ là đại tiểu thư của Giảng Vũ Đường, có bao giờ bị trêu tức như vậy? Hừ hừ nói ngươi tên gọi là gì? Muốn báo thù ta hả? Lý Thưởng dừng dưng một tiếng. Được, nhớ kỹ, ta kêu Lý Thưởng, muốn tìm ta phiền toái. Vì thời phụng bồi, và còn nữa, nói cho Giảng Vũ Đường cái gì hùng huy, chớ ở sau lưng ta giở trò. Bằng không, ta sẽ để cho hắn chết rất khó nhìn. Ngươi biết Hùng Đường chủ? Liễu Thụ mặt liền biến sắc, trong mắt rất có kiêng kỵ. Chưa nói tới, chính là nhìn hắn không thuận mắt. Xuất thủ giáo huấn một chút, không phục, để cho hắn cùng đi đi, từng bước giải quyết, đỡ tăng thêm phiền toái cho ta. Lý Thưởng vung tay lên, giống như đuổi ruồi, không nhịn được nói, cút, được, ngươi chờ đây. Liễu Thụ phẫn hận rời đi, Lưu Tô lập tức đi theo. Lý Thưởng hút xong một điếu thuốc, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lạnh lùng nói. Nhã Kỳ, đưa nàng đi trước, được, Nhã Kỳ tin tưởng Lý Thưởng cảm giác, đỡ Dương Phượng Phượng liền muốn rời đi. Đáng tiếc, đã muộn, trong rừng cây, im hơi lặng tiếng nhiều hơn tới một mình. Cái kia toàn thân người bị quần áo đen bao quanh, trên mặt mang một mặt nạ quỷ, vừa thấy được Dương Phượng Phượng, võ sĩ đao trong tay bổ xuống. Mục tiêu, nhắm thẳng vào Dương Phượng Phượng, tê chỉ lực phá không tới. Là Lý Thưởng gặp Dương Phượng Phượng gặp nguy hiểm, một chỉ điểm ra, chính là nhất dương chỉ lực bực nào ác liệt. Cộng thêm Lý Thưởng cửu dương chân khí đã có chút thành tựu. Một chỉ điểm ra, trực tiếp đem người nọ cho đánh bay ra ngoài. Ông trong rừng lại xuất hiện ba sát thủ, bọn họ ẩn núp tốt vô cùng, ngay cả Lý Thưởng nhất thời đều bị lừa gạt. Ba sát thủ vừa xuất hiện, tạo thành vòng vây, kéo Lý Thưởng. Lý Thưởng uống nói, nằm xuống, Nhã Kỳ phản ứng cực nhanh. Lý Thưởng vừa gọi nằm xuống, nàng liền đè Dương Phượng Phượng lăn qua một bên cây cối sau. Ầm tiếng súng, hai người mới vừa rồi địa phương, đạn đánh trúng mặt đất hòn đá, tia lửa văng khắp nơi, có tay súng bắn tỉa. Nhã Kỳ sợ sắc mặt tái nhợt, không phải mới vừa Lý Thưởng nhắc nhở. Các nàng hai người sẽ chết ở trong tay súng bắn tỉa của đối phương. Dương Phượng Phượng lại là sợ mặt mày biến sắc, ôm thật chặt Nhã Kỳ, động cũng không dám động. Lý Thưởng một mình đối mặt tam đại sát thủ, đi không sợ hãi chút nào. Một tên sát thủ võ sĩ đao vạch ra một cá đường cong xinh đẹp. Lưỡi đao chém xéo, Lý Thưởng cười nhạt, không lùi mà tiến tới. Một chiêu kháng long bữu hối. Chính là dáng long thập bát trưởng một chiêu tinh diệu nhất. Cương mãnh vô cùng trưởng lực, ầm một chiêu đánh liền đích sát thủ kia gân cốt gãy lìa. Người hoành bay ra ngoài, trong nháy mắt toi mạng. Sau đó, hắn tê tê hai đạo chỉ lực phát ra, đến gần hai sát thủ, trực tiếp bị hắn đánh bay. Hắn xuất thủ nhanh như thiểm điện. Hơn nữa, chân khí hồn dày vô cùng, cho dù là bị quét trúng. Cũng là gân cốt cải lìa, vừa đối mặt, ba sát thủ liền bị hắn giải quyết, nên biết, hắn đích cửu dương chân khí là trí cương trí dương, thái cực thần công trí âm trí nhu, âm dương dung hợp lẫn nhau, làm chân khí của hắn hồn dày vô cùng, xanh xanh không ngừng, hắn vốn là thực lực cũng rất mạnh, bây giờ, từ cổ họa trong lấy được nhóm lớn cổ võ bí tịch. Chăm chỉ tu luyện một năm, thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh. Ầm tay súng bắn tỉa mục tiêu biến thành Lý Thưởng. Lý Thưởng cảm ứng bén nhạy. Hai tay bao bọc âm dương. Chân khí phóng ra ngoài. Tạo thành chặn một cái bức tường khí. Hơi chờ đỡ đạn. Một cá xoay mình. sẽ đến Nhã Kỳ bên cạnh. Phốc, đạn bắn trúng một thân cây, đánh ra một cá lớn chừng ngón tay cái cửa hang. Tại sao có thể như vậy? Nhã Kỳ là đặc cảnh huấn luyện viên. Từ tiếng súng nghe ra, đối phương thị phi muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Các ngươi đợi tốt, Lý Thưởng cười nhạt, cầm ra dao găm, khom người nhanh chóng về phía trước. Tay súng bắn tỉa mở ra hai phát súng, đã bại lộ tung tích của hắn. Mảnh địa khu này cây cối tương đối nhiều, nhưng cao điểm không nhiều. Thích hợp làm điểm đánh lén đích lại càng không nhiều. Bất kể tay súng bắn tỉa như thế nào đi nữa đổi chỗ, cũng chỉ có thể ở cái này một mảnh khu vực hoạt động. Lý Thưởng tốc độ rất nhanh, như quỷ mị vậy, trong nháy mắt đã đến tay súng bắn tỉa điểm phục kích. Nhưng nơi nào thấy tay súng bắn tỉa, đột nhiên, Lý Thưởng thấy được cách đó không xa, một người mang mũ lưỡi chai, cõng một kiểu đồ, bước nhanh đến một xe gắn máy. Nhã Kỳ, chăm sóc kỹ nàng, Lý Thưởng một cá xoay mình, trực tiếp đuổi theo, mũi chân đặt lên trên thân cây. Lần nữa mượn lực, lập tức đuổi tới, nhưng là, tay súng bắn tỉa kia tốc độ cũng rất nhanh. Chờ Lý Thưởng đuổi tới, tay súng bắn tỉa cưỡi xe gắn máy hướng cửa trường học đi. Nhã Kỳ cùng Dương Phượng Phượng cũng tới. Nhã Kỳ hỏi, làm sao bây giờ, người báo cảnh sát, Phượng Phượng gọi điện thoại thông báo chị ngươi. Lý Thưởng phân phó xong, mở ra thân pháp đuổi theo, tay súng bắn tỉa này. Hắn phải cản lại, ông tay súng bắn tỉa cái mũ đè rất thấp, còn đeo kính mát, căn bản không thấy rõ mặt mũi. Hơn nữa, hắn đích tài lái xe tốt vô cùng. Ở trong sân trường, xe gắn máy cưỡi thật nhanh, ngay cả quẹo cua cũng không chậm lại. Lý Thưởng chuyên đến gần đường, thân pháp mau như một trận gió. Người ngoài còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Hắn cũng đã vọt ra thật xa địa phương. Một người một xe, không sai biệt lắm đồng thời đến cửa trường học. Tay súng bắn tỉa cưỡi xe gắn máy bay nhảy ra cửa trường. Lý Thưởng mượn lực bay nhảy ra, nhưng vẫn là kém một bước. Xe gắn máy vừa rơi xuống đất, tay súng bắn tỉa tới rồi một cá xinh đẹp trôi đi. Ông trong nháy mắt xông ra ngoài, giữa không trung, Lý Thưởng cước bối đạp cước bối, mượn lực thi triển thân pháp, trực tiếp đuổi theo. Đột nhiên, tay súng bắn tỉa một lần tay, súng lục ầm ầm ngay cả nổ ba phát súng. Lý Thưởng kinh hãi, gắng gượng thu hồi bước chân, hướng bên trái lướt ngang ba thước, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh. A, tiếng súng đột nhiên vang lên, cửa trường học đích học sinh sợ hãi kêu, rối rít ngã quỵ ở đất. Thật may, tay súng bắn tỉa mục tiêu là Lý Thưởng, không có tổn thương người vô tội. Hảo thương pháp, chậm lại như vậy chậm, tay súng bắn tỉa cưỡi xe gắn máy đi xa, lại cũng không đuổi theo kịp. Lý Thưởng kết luận tay súng bắn tỉa này đích dày công tu dưỡng cao vô cùng. Như vậy tay súng bắn tỉa, trừ phi là lính đặc biệt xuất thân, bất kỳ một người nào tổ chức là đào tạo không ra được. 10 phút sau, cảnh sát đã đến, ngay cả đặc cảnh cũng điều động, dẫn đội cảnh sát kêu Chu Chân, là Hoa Hạ cảnh sát đại học sở nghiên cứu. Sau khi tốt nghiệp, liền thi được Cục Công an thành phố Giang Châu, trở thành tổ trinh sát một tên điều tra viên. 3 năm qua, nàng điều tra phá án mười mấy vụ án náo động toàn quốc. Trong lúc nhất thời, trở thành đại minh tinh của tổ trinh sát, sau đó được Cục đặc biệt đề bạt, để cho nàng trở thành phó đội trưởng tổ trinh sát Cục Công an thành phố Giang Châu. Cách chương.